Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 990, chương 53, sắp bắt đầu va chạm. Là toàn thế giới cũng cảm thấy, Viễn Trình, lần này chuyển Lục Viễn sẽ tuyên bố chúc mừng một chút. Coi như đơn giản một điểm mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Trò chuyện chút gì hùng tâm tráng trí theo gió vượt sóng hào ngôn chí khí cũng tốt thời điểm. Lục Viễn lại tới một cái vô cùng khác thường thao tác. Trên thực tế chuyển xong công ty về sau tất cả mọi người dựa theo trước đó nhất dạng như thường đi. Làm hết giờ làm bận rộn riêng phần mình sự tình. Cái gì chúc mừng hoạt động cũng không có chỉ. Thậm chí điệu thấp đến làm cho người cảm thấy mình sinh hoạt tại một thế giới khác. Vây quanh ở Viễn Trình, cao ốc truyền thông đến rạng sáng lúc đột nhiên cảm giác được một trận. Cứng ngắc, một bầy chó tử tại chỗ liền tâm tính sập bàn. Biệt khuất nhìn xem sừng sững tại phía trước, Viễn Trình, cao ốc. Bọn hắn bỏ ra mấy tháng thời gian, mỗi ngày đi sớm về tối ngồi xổm ở Viễn Trình, cao ốc cửa ra vào là làm cái gì? Bọn hắn từ bỏ cái khác minh tinh tin tức, cái khác nhiệt độ đầu đề, cùng một cái tay bắn tỉa nhất dạng canh giữ ở Viễn Trình, cao ốc cửa ra vào là làm cái gì? Bọn hắn tin tưởng vững chắc, 10 năm mài một kiếm, đạo lý này. Bọn hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần kiên trì nổi trông coi. Tìm một cái tốt vị trí liền nhất định có thể tìm tới oanh bảo toàn bộ Hoa Hạ lớn tin tức. Bọn hắn cảm thấy Lục Viễn cái này gây sự phần tử tuyệt đối không có khả năng buông tha truyền công. Ti đại sự như vậy, tuyệt đối sẽ làm lớn tin tức. Cái này tín niệm cứ như vậy chống đỡ lấy bọn hắn. Sau đó, Lục Viễn lại làm cho tất cả mọi người cũng thất vọng. 10 năm mài một kiếm, cọ sát lấy kiếm này liền mài thành tú hoa châm. Xoạt xoạt, sau đó, tú hoa châm bẻ gãy, phẳng phất một dội nước lạnh cứ như vậy hung hăng ngã xuống. Ngược lại đến bọn hắn xuyên tim, vì cái gì không trị điểm chúc mừng hoạt động. Như thế chuyện có ý nghĩa, khó nói liền thật như thế kết thúc. Lục Viễn đến cùng tại nín cái gì đại chiêu? Đến cùng, muốn làm cái gì? Ngày mùng 3 tháng 5 rạng sáng, đi tới mới văn phòng, nhìn xem phương xa nhà cao tầng cùng phía dưới chúng sinh. Hắn phía dưới là Viễn Trình, các phương diện sản nghiệp đặt chân đỉnh phong. Nhìn xuống Giang Sơn, cái này vốn là một cái phi thường hăng hái sự tình. Vốn nên chắp hai tay sau lưng. Thật dài thở dài một hơi, cảm khái thời gian trôi mau, không phụ thiếu niên, cái này thở dài một tiếng bên trong, nhất định phải mang theo một chút thổn thức cảm giác. Đây mới là bức cách, nhưng là giờ này khắc này Lục Viễn nhưng không có loại cảm giác này. Đứng tại Viễn Trình, cao ốc đỉnh nhìn xuống phía dưới. Hắn ngược lại có chút sợ độ cao, mà lại ngoại trừ sợ độ cao bên ngoài. Còn có một loại chứng yêu thương. Dù sao, khi hắn cúi đầu nhìn thoáng qua tiếp xuống một hệ liệt an bài công việc về sau, hắn choáng, hắn biết tiếp xuống có thật dài một đoạn thời gian đều sẽ lâm vào bận rộn bên trong. Mà lại kiểu bận rộn này trên cơ bản chính là làm việc đi ngủ. Đoán chừng cũng không có bao nhiêu thời gian nhìn một chút lão bà cùng bọn nhỏ hắn vẫn là đã từng. Thiếu niên kia không có một tia cải biến. Hắn vẫn là nghĩ cá ướp muối một chút. Lục Viễn, a, ngay tại Lục Viễn duỗi ra lưng mỏi thời điểm, hắn đột nhiên nghe được văn phòng tiếng mở cửa. Ánh trăng chiếu rọi xuống, Lục Viễn vô ý thức nhìn xem cái hướng kia. Sau đó, nàng nhìn thấy mặc váy dài, lộ ra nụ cười nhàn nhạt Vương Vĩ Tuyết cứ như vậy lẳng lặng đứng ở trước mặt hắn. Hắn lắc lắc đầu, giờ khắc này, hắn phát hiện Vương Vĩ Tuyết mặc đã từng lần thứ nhất nhìn thấy Lục Viễn thời điểm món kia quần áo. Ngày mai liền đi sao? A, tốt, Vương Vĩ Tuyết gật gật đầu, yên lặng đi vào Lục Viễn bên người, buông xuống giúp Lục Viễn chuẩn bị xong dương hành lý. Mặc dù nàng có thật nhiều muốn nói, thật là nhiều, nhưng là giờ khắc này nàng một thời gian cũng không biết nên nói cái gì. Nàng chỉ là yên lặng nhìn phía xa ngẩn người. Lục Viễn nhìn xem Vương Vĩ Tuyết. Lục Viễn đột nhiên nở nụ cười. Sau đó nhẹ nhàng ôm Vương Vĩ Tuyết. Vĩ Tuyết, ta muốn cho ngươi xem một cái đại bảo bối. Bảo bối gì? Ngươi cảm thấy thế nào? Trong văn phòng, chạy bằng điện màn cửa tự động kéo lên dưới lầu. Tiếp xuống, nơi này chính là chúng ta 06 năm kế hoạch. Các ngươi có vấn đề sao? Ngụy Mập Mạp nghiêm túc nhìn xem trong phòng họp Lý Thanh, Chu Soái, Lục Diệc Hoàng bọn người. Mặc dù chuyển công ty cũng không có làm dạng gì hoạt động, nhưng Ngụy Mập Mạp bọn người lại vô cùng hưng phấn. Bọn hắn mài đao xoèn xoẹt mà nhìn chằm chằm vào phương xa. Cảm xúc vô cùng bành trướng khó tự kiềm chế. Hollywood, bọn hắn tới. Ta tới, ta xem, ta chinh phục. Dù sao, mặc dù Ngụy Mập Mạp phát lượng trải qua 4 năm tôi luyện đã lơ lỏng, nhưng Ngụy Mập Mạp còn không có 30 tuổi. Người trẻ tuổi luôn luôn như vậy hùng tâm tráng trí, bởi vì cách âm tương đối tốt, mà lại tầng cao nhất bản thân liền là tư nhân văn phòng quan hệ. Cho nên dưới lầu bận rộn Ngụy Mập Mạp cũng không biết trên lầu Lục Viễn cũng ngay tại thêm ca đêm, cho nên cũng nghe không đến trên lầu cái bàn chập chờn thanh âm đêm tĩnh mịch mà dài rằng rạc. Lục Viễn cảm giác tự mình về tới buổi hòa nhạc thời điểm, quên hết thảy, đem toàn thân của mình tinh lực cũng phóng thích ra ngoài. Mênh mông nhiệt huyết nương theo lấy một cỗ đối đã từng cùng tương lai tình cảm phức tạp. Sau đó, những tâm tình này toàn bộ ngưng tụ thành một cỗ lực lượng. Cuối cùng chiến ý dạt dào, bắn thẳng đến thương khung, thề phải phá vỡ hết thảy đen tối. Tiểu Lục, ngươi vẫn tốt chứ? Cha, còn tốt, còn tốt. Hôm qua suốt đêm công tác. Mặc dù tiếp xuống sự tình rất nhiều, nhưng cũng không thể một vị nhào trong công tác. Dù sao thân thể trọng yếu. Đúng, ngày thứ hai là Vương Diệu Hoa đi vào Viễn Trình cao ốc, sau đó nhìn thấy tràn ngập mắt quầng thâm hốc mắt cùng đôi mắt đầy tia máu về sau, hắn giật nảy mình, tự mình con rể này tối hôm qua đến cùng làm cái gì? Công việc này cũng quá cực khổ đi. Khi nhìn đến Lục Viễn vẻ mặt thành thật biểu lộ về sau, Vương Diệu Hoa cũng không có nghiên cứu kỹ, ngược lại ngồi tại Lục Viễn đối diện. Tiểu Lục, buổi chiều phiếu sao? Đúng vậy a, cha, thế nào? Tìm ngươi tâm sự, Hoa Diệu, điện thoại đi. Còn một tháng nữa không đến đệ nhất kiểu, Hoa Diệu, điện thoại liền muốn lên thì. Luôn cảm thấy trong lòng có một chút điểm lo lắng. Không biết điện thoại di động lượng tiêu thụ là bao nhiêu? Mà lại lần này đối mặt chính là khí thế hung hung IP điện thoại. Tối hôm qua một đêm đều ngủ không đến. Ta phát hiện mình đã thật lâu không có loại kia mất ngủ cảm giác, cha. Nhìn ngươi rất lo lắng. Dù sao lần thứ nhất theo viện dây vượt giới vượt đến điện thoại biên độ có chút lớn. Vạn nhất lượng tiêu thụ không tốt liền làm lớn chuyện chê cười. Ta lại không giống ngươi. Làm sao vượt giới, làm sao lợi hại. Mà lại, mấu chốt nhất là IP điện thoại có tự mình hệ thống. Novio điện thoại chính là hệ thống kiêm dung không được 4G thời đại rất nhiều thứ mà bài. Điện thoại di động của chúng ta hệ thống mặc dù không tệ, nhưng Vương Diệu Hoa thanh âm nghe có chút không chắc, biểu lộ càng là phức tạp đến không được. Trên thực tế, hắn biết lần này Hoa Diệu, điện thoại phải đối mặt là như thế nào quái vật khổng lồ. Mà Hoa Diệu điện thoại cùng IP loại này so sánh liền tựa như người bình thường cùng trên bầu trời kia cao cao tại thượng thần minh nhất dạng khác nhau. Phàm nhân có thể cùng thần so sao? Cái này hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Lục Viễn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Diệu Hoa lộ ra vẻ mặt như thế. Hắn thoáng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ta hiện tại đến trình độ này, cha ta luôn cảm thấy chúng ta phải làm chút gì, hắn đột nhiên nói ra một câu như vậy kỳ quái lời nói. Vương Diệu Hoa nhìn xem Lục Viễn, hắn không phải rất rõ ràng Lục Viễn vì sao lại nói câu nói này. Cha, chúng ta mở một cái sẽ đi. Đem Đại Lưu, Trần Ca bọn hắn đều gọi. Ánh mặt trời chiếu vào. Vương Diệu Hoa nhìn xem Lục Viễn đứng thẳng người lên, rất chân thành nói ra câu nói này. Mã tiên sinh thật cao hứng có thể cùng ngươi hợp tác. Tạ ơn Johnson tiên sinh. Ha ha ha, không muốn nói gì tạ ơn. Ta rất thích các ngươi trong công ty trò chơi. Hiện tại biết các ngươi muốn tiến quân game điện thoại, ta tuyệt đối sẽ phi thường ủng hộ. Đồng thời, ta cảm thấy chúng ta lần này sau làm sẽ phi thường có ý nghĩa. Cũng tương tự chính là 4G thời đại một lần đỉnh phong. Nước Mỹ, IP công ty tổng bộ, tóc hoa râm, mang theo kính mắt Johnson đang cùng Mã Hoa Minh ký xong hợp tác thỏa thuận về sau đi theo Mã Hoa. Minh nắm tay, ánh mắt của hắn bên trong mang theo mong đợi, đồng thời mang theo ngay cả Mã Hoa Minh đều không thể kháng cự tự tin. Sau đó, Thiên Tín công ty sẽ rất bận rộn. Ngoại trừ muốn suy nghĩ game điện thoại cái này một khối thị trường bên ngoài, tương lai còn có thể cùng IP điện thoại đạt thành đủ loại hợp tác. Trò chuyện xong hợp đồng tiếp xuống, Mã Hoa Minh cùng Johnson ngon lành là ăn một bữa cơm trưa. Cơm trưa bên trong bọn hắn hàn huyên rất nhiều thứ, là bọn hắn cho tới Lục Viễn thời điểm, Johnson không tự giác nhíu mày, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút bất mãn. Trên thực tế, IP điện thoại từng tại năm ngoái thời điểm đi tìm Lục Viễn làm đại ngôn, nhưng là cuối cùng lại bị Lục Viễn công ty uyển chuyển cự tuyệt. Mặc dù song phương không có vạch mặt, nhưng từ trước đến nay nắm trong tay các loại quyền lợi Johnson lão gia tử trong lòng đối Lục Viễn, tự nhiên lưu lại một cái phi thường ấn tượng xấu. Hắn không thích Lục Viễn. Mà Mã Hoa Minh cũng cảm nhận được loại này nhỏ xíu biểu lộ. Sau đó nheo mắt lại, trong lòng không tự giác liền ấp ủ lên một cái kế hoạch. Johnson cũng đồng dạng híp mắt lại, tựa hồ tuôn ra một chút hùng tâm tráng trí cùng tính toán. Cơm trưa bên trong, hai người trò chuyện vui vẻ, một lần thoải mái cười to tản ra đối tương lai vô hạn ước mơ. Tại rời đi công ty thời điểm, Mã Hoa Minh lẳng lặng nhìn thoáng qua IP công ty. Khóe miệng của hắn lộ ra một cái tiếu dung. Mã Tổng, thế nào? Có thu hoạch ngoài ý muốn? Ồ, chúng ta kỳ hạ rất sinh sản nhiều phẩm cùng IP công ty đạt thành hợp tác. Mà đứng tại mái nhà Johnson nhìn xem Mã Hoa Minh rời đi bóng lưng, cũng híp mắt lại, sau đó gọi một cú điện thoại. Tại Vương Giả Vinh Quang còn chưa hề đi ra trước đó, điện thoại hẳn là trang một cái Temple Run. Trò chơi này là cái dạng này, ngoại trừ Temple Run bên ngoài còn có Fruit Ninja, viễn trình thức ăn ngoài. Từ giờ trở đi, ta cảm thấy hẳn là khai phát một cái app. Cái này app không chỉ là thức ăn ngoài, đồng thời còn có thể bao gồm rất nhiều đồ vật. Giữa trưa, Viễn Trình mở một trận mở ra mặt khác hội nghị. Viễn Trình phát trực tiếp. Viễn Trình trò chơi. Hoa rượu điện thoại. Viễn Trình thức ăn ngoài ngồi đầy người. Tất cả mọi người bị Lục Viễn hù đến sửng sốt một chút. Hội nghị bên trong, Lục Viễn nghiêm túc xuất ra rất nhiều trò chơi đại cương. Đang nói xong game điện thoại về sau, Lục Viễn lại bắt đầu nghiêm túc nói liên quan tới Viễn Trình thức ăn ngoài một dãy chuyện cùng. Áp bài, Lục Tổng, ta nhận cú điện thoại. Tốt, ngay tại nói đến một nửa thời điểm, Trần Thông điện thoại phát ra chấn động âm thanh, sau đó ra ngoài tiếp một chiếc điện thoại. Đợi đến Trần Thông theo thức ăn ngoài sau khi trở về, sắc mặt của hắn rõ ràng không đúng lắm, ra hiệu Lục Viễn ra một chút. Các loại Lục Viễn sau khi đi ra ngoài, Trần Thông thật sâu hô thở ra một hơi. À Viễn, thế nào Trần ca? IP điện thoại bằng vào chúng ta, Viễn Trình, phát trực tiếp app cùng IP điện thoại di động hệ thống có tính kỹ thuật không kiêm dung vì lý do cự tuyệt chúng ta hợp tác. Còn có coi thường nhiều lần cũng bị cự tuyệt. Đồng thời trong nước rất nhiều điện thoại nhãn hiệu tựa hồ đối với chúng ta, viễn trình, phát trực tiếp quan hệ cũng bắt đầu mập mờ. Tựa hồ liên hợp lại có khác biệt ý nghĩ, Các loại lục viễn đi vào phòng họp thời điểm, viễn trình trò chơi đại lưu điện thoại cũng vang lên. Tiếp điện thoại xong sau đại lưu sắc mặt cũng thay đổi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.